Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 142 xuất hiện biến cố. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 4:15-12:21. 09 số lượng từ 2105. Thái Bạch Kim Tinh không thể là không chuyện làm tìm đến hắn uống trà. Vô sự không lên điện Tam Bảo, xem ra là có việc gấp, vừa mới đến Phổ Đà Đảo. Không phải vậy tìm đang ở hạ giới phân thân cũng sống như vậy. Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt dừng một chút, thả rơi xuống chén trà trong tay. Ánh mắt trong trẻo nhưng lại có chút thâm thúy, nghiêm nghị nói rằng: tiểu tiên lần này là để van cầu trợ, xin mời Đại Tiên Tôn ra tay giúp đỡ Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn? Đinh Nhạc sắc mặt hơi động, trong lòng nghi hoặc, cao mày hỏi: Đại Thiên Tôn? Đại Thiên Tôn chính đang vượt kiếp chưa trở về, có nhu cầu gì ta đến giúp đỡ? Đại Thiên Tôn đang ở kiếp bên trong, nhưng là xuất hiện biến cố. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng: biến cố? Đinh Nhạc có chút giật mình, nhìn Thái Bạch Kim Tinh nói rằng: Kim Tinh có hay không lo xa rồi? Đại Thiên Tôn chính là đạo tổ tự mình đưa vào lục đạo luân hồi, là lấy đại uy năng che lấp thiên cơ. Ai có thể toán ra Đại Thiên Tôn? Ta nghĩ này tam giới bên trong có đạo này hành không nhiều lắm đâu, làm sao sẽ xuất hiện biến cố? Thái Bạch Kim Tinh có chút cười khổ, giải thích nói rằng: tiểu tiên nhận được Đại Thiên Tôn tín nhiệm, nhưng là vẫn luôn dựa vào bí bảo có thể biết được một ít Đại Thiên Tôn tình hình. Mà ở mấy năm trước, cái này bí bảo liền liền cảnh báo, biểu hiện dị thường. Kim Tinh biết Đại Thiên Tôn tung tích? Đinh Nhạc hỏi, có chút giật mình. Lẽ nào Đại Thiên Tôn nhập kiếp trước cũng đã làm sắp xếp không được? Nếu như là như vậy, cái kia liền không giống bình thường. Hơn nữa, này Đại Thiên Tôn nhập kiếp chính là đạo tổ tự tay đưa vào luân hồi, bị đạo tổ tự mình ra tay che giấu thiên cơ, chính là Đinh Nhạc cũng là toán không ra Đại Thiên Tôn tung tích. Mà Thái Bạch Kim Tinh, một cái kim tiên có thể dựa vào một cái bí bảo biết không? Đại Thiên Tôn suy nghĩ nhiều, tiểu tiên nhiều lắm dựa vào bí bảo hiểu rõ một ít Đại Thiên Tôn tình hình mà thôi. Còn tung tích, tiểu tiên đạo hạnh thấp kém, nhưng là coi không ra. Cái kia kim tinh chỉ dựa vào một cái bí bảo xuất hiện biến cố liền suy tính Đại Thiên Tôn xuất hiện nguy cơ, có phải là có chút lo xa rồi? Đinh Nhạc nói rằng: Đại Thiên Tôn không biết, cái này bí bảo nhưng là không hề tầm thường. Lần này cảnh báo, nhưng chính là Đại Thiên Tôn nhập kiếp xuất hiện biến cố mới có biến hóa. Thái Bạch Kim Tinh giải thích, e sợ Đinh Nhạc không tin, nhấn mạnh. Đinh Nhạc trong lòng suy nghĩ, nói rằng: cái kia Kim Tinh muốn ta làm sao giúp đỡ? Tiểu tiên khẩn cầu Đại Thiên Tôn ra tay suy tính Đại Thiên Tôn tâm tích, sau đó như giúp đỡ. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng. Đinh Nhạc nghe vậy không khỏi nở nụ cười, nói rằng: Kim Tinh cũng đánh giá quá cao đạo hạnh của ta. Đại Thiên Tôn tung tích, có đạo tổ ra tay che giấu, cho dù qua đi nhiều năm cũng không phải ta có thể suy tính ra. Thái Bạch Kim Tinh lại bưng chén trà lên, uống một hớp trà, nhẹ giọng nói rằng: Đại Thiên Tôn có chỗ không biết. Tuy rằng Đại Thiên Tôn là do đạo tổ tự tay đưa vào luân hồi, nhưng cũng không thể nói là đạo tổ ra tay che giấu thiên cơ. Nhiều nhất chính là Đại Thiên Tôn địa vị trí cao, nhập kiếp việc được thiên đạo che chở mà thôi. Coi như vậy, vậy cũng không phải ta có thể suy tính ra. Đinh Nhạc bất kể là ai ra tay che giấu thiên cơ, đạo tổ cũng được, thiên đạo cũng được, nói đến cũng đều là một người, không hề khác gì nhau. Trọng yếu chính là Đinh Nhạc trước kia liền suy tính quá, cho dù vận dụng khối này mai rùa cũng là mơ mơ hồ hồ. Ngắm hoa trong màn sương chung cách một tầng, đẩy coi không ra. Thăng cấp đến đại la cảnh giới, Đinh Nhạc còn chưa có thử qua. Đinh Nhạc phỏng chừng chính là bây giờ lại tiến hành suy tính, e sợ cũng đến trả giá trọng đại đánh đổi mới có thể suy tính ra. Cách được không đủ bù đắp cách mất, Đinh Nhạc cũng không chút nào để ý Đại Thiên Tôn tung tích. Nếu như vậy, cho nên mới vẫn không có lại tiến hành suy tính. Nếu như thêm vào Đại Thiên Tôn sở lưu cái này bí bảo, Đại Thiên Tôn nếu như ra tay, phải làm không có gì lo lắng chứ. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, Đinh Nhạc trong lòng hơi động. Nếu như thêm vào Đại Thiên Tôn sở lưu bí bảo, thêm vào thủ đoạn của hắn, như vậy tiến hành suy tính, này thanh nắm liền lớn hơn mấy phần. Cũng là tiểu tiên đạo hạnh thấp kém, không có tác dụng lớn. Đồ có bí bảo ở tay, nhưng là không có thể sử dụng. Thực sự thẹn với Đại Thiên Tôn tín nhiệm, Thái Bạch Kim Tinh có chút xấu hổ nói rằng, nhiều năm qua đi, ở tu đạo hoàn cảnh không sai thiên đình, tu vi của hắn đến nay cũng bất quá kim tiên trung kỳ, pháp lực phân tán, đạo hạnh thư thớt, thần thông bí thuật càng là không thể nói được tốt. Kim Tinh nói giỡn, Kim Tinh bị Đại Thiên Tôn ỷ vì là phụ tá đắc lực, cho dù là một vị đại la cường giả cũng là không sánh được kim tiên tác dụng. Kim Tinh cần gì phải tự trách, Đinh Nhạc trấn an nói. Tuy rằng tam giới quan sát bên trong thân thể đạo hạnh cao thấp đến phán xét một người địa vị cao thấp, nhưng cũng có một chút người cho dù đạo hạnh thấp kém nhưng cũng có thể tận được tôn sùng. Thái Bạch Kim Tinh chính là một người như vậy. Nói thực lực, Đinh Nhạc một đầu ngón tay liền có thể xóa bỏ hắn. Đinh Nhạc nhưng là đúng Thái Bạch Kim Tinh so với bình thường thái ấp kim tiên đều càng thêm lễ ngộ, khách khí. Xin mời Đại Tiên Tôn ra tay giúp đỡ. Thái Bạch Kim Tinh đứng dậy thi lễ trịnh trọng nói rằng, Kim Tinh nhanh lên. Đinh Nhạc vội vã nâng dậy Thái Bạch Kim Tinh, lại nói, Kim Tinh làm sao sẽ tìm ta? Cái kia trung ương trong thiên cung không phải còn có một vị tiên tử sao? Nàng đạo hạnh so với ta còn muốn thâm hậu, thần thông càng là không yếu. Lấy vị kia tiên tử cùng Đại Thiên Tôn giao tình, tìm nàng hẳn là tốt nhất đi. Cửu Thiên Huyền Nữ sao? Thái Bạch Kim Tinh cười khổ một tiếng, nói rằng, Đại Tiên Tôn có chỗ không biết, cái kia huyền nữ ở lâu trong thiên cung, từ không ra ngoài, chính là tiểu tiên cũng không chịu nổi. Hơn nữa, huyền tiên trên người chịu trăm non trung ương thiên cung nặng thì cũng không thể dễ dàng ra ngoài. Mặt khác, cùng thiên cơ suy tính chi đạo, huyền nữ nhưng là nhược hạng, trình độ không sâu. Ồ, Đinh Nhạc nở nụ cười, nói rằng, cái kia Kim Tinh làm sao biết ta an hiểu suy tính chi đạo? Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt không khỏi liền đỏ, nói rằng, xin mời Đại Tiên Tôn chớ trách, chỉ đùa một chút, Kim Tinh không cần coi là thật. Đinh Nhạc cười cợt, khoát tay áo một cái, miễn đi Thái Bạch Kim Tinh lúc túng, lại nói, đã như vậy, vậy ta liền việc nghĩa chẳng từ. Ta thân là thiên đình tiên tôn, cũng là nhiều được Đại Thiên Tôn trông non. Bây giờ Đại Thiên Tôn có bệnh, ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Kính xin Kim Tinh lấy ra cái này bí bảo đi, ta đến đẩy coi một cái. Đa tạ Đại Thiên Tôn. Thái Bạch Kim Tinh nhất thời nói cảm tạ, rất vui vẻ. Bất quá lại khó khăn nói, cái này bí bảo liên quan đến trọng đại, vì lẽ đó tiểu tiên vẫn luôn không dám đeo ở trên người, vì lẽ đó hiện tại vẫn chưa thể đưa cho Đại Tiên Tôn quan sát. Không sao, vậy ta sẽ theo Kim Tinh đi một chuyến đi. Đinh Nhạc không đáng kể nói rằng, mà trong lòng hắn cũng đối với Đại Thiên Tôn xuất hiện biến cố sản sinh một chút hiếu kỳ. Trong thiên địa có thể suy tính ra Đại Thiên Tôn tung tích nhân vật sẽ không có rất nhiều. Có thể có bao nhiêu người sẽ vì suy tính mà trả giá đại đánh đổi. Đinh Nhạc suy đoán quá chính mình giáo chủ mấy vị thánh nhân, cuối cùng cảm thấy mấy vị thánh nhân chắc chắn sẽ không làm việc. Lấy mấy vị thánh nhân bây giờ tình hình, nhưng là đã không có gì lo sợ. Cho dù Đại Thiên Tôn bình an nhập kiếp trở về, đôi kia mấy vị thánh nhân cũng là không có ảnh hưởng gì. Vì lẽ đó, việc này hết sức khả năng không phải thánh nhân gây nên. Không phải vậy, Đinh Nhạc cũng sẽ không cùng lẫn lộn vào. Hiện nay thánh nhân sự tình, hắn còn chưa có tư cách nhúc tay trong đó. Đinh Nhạc rất rõ ràng điểm ấy. Cảm ơn lão tử. Sơn 001 thất bại thảm hại 456 ba vị đại đại khen thưởng. Cũng chúc mừng Sơn 001 trở thành quyển sách người thứ nhất chấp sự. Cảm ơn ngươi chống đỡ. Cảm tạ.